Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 113, La Bàn. Tội nghiệt thống khổ quỳ trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều đắm chìm trong một loại gần như phải xé rách trong thống khổ. Mỗi một tấc làn da, mỗi một tia cơ bắp cũng bắt đầu thống khổ gào thét. Sở dĩ hắn căn bản là cầm không được quyển kia la bàn, đành phải nhường thời gian đem túm đi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tội nghiệt chật vật ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía một bên vị kia vóc dáng người rất tốt. Là, người dở trò quỷ, người kia có chút hành lễ. Người tốt, tội nghiệt đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta là khóa mới sinh mệnh bài hát ca tụng vật dẫn. Ngươi cũng có thể gọi ta nhiều tư. A, xem ra ngươi sớm đã có chuẩn bị a. Để phòng ta lâm thời nổi lên, còn mang người trợ giúp. A, không không không, sinh mệnh lập tức lắc đầu. Ta ở đây chỉ là dự thời gian đại nhân bị ngươi nháy mắt giết chết. Từ đó làm cho tiếp xuống đối thoại không có cách nào tiến hành mà thôi. Ta chỉ là một cái người trung gian. Hoặc là nói, ta chính là cái xem náo nhiệt, ta sẽ không xuất thủ tổn thương trong các ngươi bất cứ người nào. Sở dĩ, ngươi bây giờ cái dạng này, không có quan hệ gì với ta. Cái gì? Tội nghiệt sững sờ, nhưng là thân thể to lớn thống khổ nhường hắn trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không. Cách nào tiến hành, đáng giá cúi đầu xuống. Dùng hết khí lực toàn thân áp chế nỗi thống khổ của mình. Thời gian đứng trước mặt của hắn, dùng xuống rủ xuống con mắt nhìn qua phủ phục tại dưới chân tội nghiệt. Đúng, không sai, sinh mệnh đứa nhỏ này còn không có gia nhập vũ trụ nghị hội. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ là ở vào một cái đứng đội giai đoạn. Đương nhiên, ta muốn rất nhanh, hắn liền sẽ lựa chọn rất sáng suốt tốt. Đứng ở ta bên này. A, ta nghĩ ngươi bây giờ còn có một số chuyện không có hiểu rõ. Đúng không? Ha ha, tốt a, tất nhiên ta đã đạt được la bàn. Như vậy, ngươi giá trị lợi dụng cũng không có. Sở dĩ, để ngươi biết rõ một ít chuyện cũng không có cái gì không ổn. Mặc dù ta biết, loại này tại thắng lợi trước mặt ngừng chân. Sau đó khiêu khích đồng dạng đem kế hoạch của mình nói cho địch nhân hành vi rất ngu ngốc. Nhưng là, nếu như mình cố gắng, còn có cố gắng sau thu hoạch không có người chia sẻ lời nói. Vậy cái này phần thu hoạch cũng không có mỹ vị như vậy mà ngươi cái này chỉ có thể đổ vào trước mặt. Ta thống khổ chờ đợi tiêu tán ra hỏa. Không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chia sẻ người. Thời gian chậm rãi nói. Tựa hồ căn bản cũng không để ý chung quanh còn tại sụp đổ thế giới. Trên thực tế, vũ trụ nghị hội cái đoàn thể này, ta đã sớm rất chán ghét. Đến sớm chúng ta vừa mới có được chính mình ý thức thời điểm. Còn ta vì sao lại chán ghét? Ha ha, rất đơn giản, bởi vì cái này vũ trụ là không có tương lai. Tất cả vũ trụ đều không có tương lai. Ta là thời gian vật dẫn. Ta có thể qua lại đủ loại thời gian bên trong, những thời giờ kia tuyến, trong mắt của ta, tựa như là từng cây rõ ràng đường nét, ta có thể tùy ý đi gảy. Nói xong, thời gian ngón tay hướng một bên một chỗ kiến trúc phế tích. Chỉ là thoáng thay đổi một cái kia phế tích liền như là tại vài giây đồng hồ bên trong lật ngược thời gian mấy chục năm. Từ đổ nát thê lương. Nhanh chóng khôi phục lại một tòa tắm rửa dưới ánh mặt trời tươi đẹp lầu các. Sau đó lại theo thời gian tăng tốc, hóa thành một mảnh bụi đất. Sở dĩ, làm ta mở mắt ra trong nháy mắt đó. Ta liền thấy cái vũ trụ này điểm cuối cùng. Nơi đó, cái gì cũng không có. Không có nhiệt độ, không có sinh mệnh, không có âm thanh, không có lực hút ở giữa du tàu. Mỗi một hạt phân tử đều cố định tại cùng một nơi. Nói cách khác, liền thời gian đều đình chỉ. Ta đi qua cái kia yên tĩnh thời gian điểm. Chính là một cái kia điểm. Từ nháy mắt kia về sau, hết thảy đều quy về vô cùng vô tận yên tĩnh. Có lẽ nói như vậy các người không có cách nào cảm nhận được loại kia đáng sợ. Nhưng là, ta lại có thể cảm nhận được. Sở dĩ, ta liền muốn, đây là vì cái gì? Nếu như thế giới này cuối cùng sẽ xu hướng tại đồng dạng kết cục. Như vậy, chúng ta bây giờ làm đây hết thảy. Những này hô hấp, hết thảy trước mắt sự vật, sinh mệnh, tình cảm, đều có ý nghĩa gì? Đương nhiên, người cũng có thể cho rằng, ta nghĩ những này đều 10 phần buồn cười. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì các ngươi cảm thấy. Một khắc này cách các ngươi còn 10 phần xa xôi. Nếu như một khắc này vào ngày mai sẽ tới, ta nghĩ các ngươi khẳng định biết so ta điên cuồng gấp 100 lần. Sở dĩ, ta trong tương lai tìm không thấy đáp án. Như vậy ta liền hướng đi trở về. Ta du lịch xa xôi đi qua. Kia là một đoạn vô cùng dài lữ hành. Ta tại ngàn vạn cái thế giới bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây, đều lưu lại ta dấu chân. Thẳng đến có một ngày, ta đi vào vũ trụ khởi nguyên trước mặt, kia là một cái cổ lão đến không cách nào lắm lời ý thức. So chúng ta, vũ trụ nghị hội, đại biểu đại vũ trụ ý thức còn cổ lão hơn rất nhiều. Ta, hỏi hắn, thế giới này đến tột cùng muốn làm sao đi cứu vớt. Cái kia ý thức nói cho ta, không có biện pháp gì, bởi vì quy tắc chỉ định nhường hết thảy cuối cùng biết nghênh đón yên tĩnh. Mà chúng ta muốn, không phải đi ngăn cản, mà là phải lần nữa mở. Sở dĩ, hắn cho ta cái này. Nói xong, thời gian lắc lắc la bàn trong tay. Không sai, cái này la bàn kỳ thật ban đầu chủ nhân, là ta. Các người căn bản cũng không biết rõ cái này la bàn đến cùng là làm cái gì. Các người cho là hắn chỉ là một cái radar. Một cái có thể thực hiện các người tiểu nguyện vọng buồn cười đồ chơi. Ha ha ha, không, các người căn bản cũng không biết rõ nó tác dụng chân chính xuyên tạc. Đương nhiên, loại này xuyên tạc tại trong ý thức của các người. Chỉ bất quá một loại đem đầu gỗ biến thành sắt. Đem nước chảy biến thành than đá loại hình đơn giản đồ chơi. Bất quá đây chẳng qua là thời gian của các ngươi còn chưa đủ. Tưởng tượng một chút, nếu như thân ngươi xử thế giới thành lập ban đầu một nháy mắt. Cái thứ nhất đơn vị ngây thơ xuất hiện lúc, thứ nhất nhiều lần thời gian ba động tản ra, sau đó mang đến cái kia khai thiên tịch địa đồng dạng thứ nhất buộc lực lượng. Khi đó... Ngươi có thể lẳng lặng đứng tại trong hư không, nhìn qua trước mắt đáng yêu điểm sáng nhỏ, trong tay, cầm cái này bút ký, không sai, sáng lập chi thư, cái tên này chẳng qua là bản bút ký này đông đảo danh tự một trong. Bất quá cũng là nó chân chính ý nghĩa chỗ, có bao nhiêu người đều không thể lý giải, cái này đa nguyên vũ trụ đến cùng là từ đâu xuất hiện? A. Bọn hắn không tưởng tượng ra được chỉ là bởi vì tư duy hình thức giam cầm bọn hắn không tưởng tượng. Nổi, sáng tạo thế giới đồ vật, vậy mà đản sinh tại thế giới được sáng tạo ra về sau. Bất quá tùy tiện, có quyển sách này, ta liền có thể từ giây thứ nhất bắt đầu sửa đổi cái vũ trụ này. Không chỉ là quy tắc, ta muốn loại bỏ hết thảy có thể dẫn đến cái vũ trụ này đi hướng diệt vong nhân tố. Từ nhỏ nhất toán học cơ chế bắt đầu. Đương nhiên, này lại là một đoạn vô cùng dài thời gian. Ta có thể sẽ tốn hao ước vạn vạn năm đến ngưng tụ ra viên thứ nhất hạt. Sau đó bởi vì một chút xíu bệnh vặt liền đem hắn phá hủy. Lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Bất quá không có cái gì quan hệ. Ta có nhiều thời gian. Thế nhưng là, ngăn cản ta mục tiêu thực hiện trên đường. Lại đột nhiên xuất hiện các ngươi bọn này đáng ghét đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.